Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, đối chiến Flynn, EV tiến hóa. Sáng sớm, Rasaku ngáp một cái đi tới Pewter City. Hôm qua một mực chiến đấu đến nửa đêm, Chameleon bọn hắn đều rất mệt mỏi. Rasaku nhìn xem thời gian vẫn là quyết định đi trước trung tâm Pokemon khôi phục lại. Sau đó lại đi Pewter Gym khiêu chiến đi. Đi vào trung tâm Pokemon đem ba cái Pokebo giao cho y tá Joy. Thuận tiện đi nhà ăn cọ sát dừng lại phong phú bữa sáng. Đi vào trung tâm Pokemon máy bán hàng tự động trước. Đầu nhập một cái tiền xu. Một bình nước chanh rớt xuống. Móc kéo kéo một phát. Phía trên ba cái hạng nhất thưởng chữ ánh vào Rasaku con mắt. Rasaku lúc này mới nhớ tới chính mình giống như có cái máy bán hàng tự động tất trúng thưởng máy. Gian lận a, vốn đang tưởng rằng cái gì lại đến một bình loại hình. Không nghĩ tới trực tiếp tới một cái hạng nhất thưởng. Uống sạch nước chanh sau đem móc kéo giao cho y tá Joy. Nàng cũng giúp Rasaku gọi một cú điện thoại. Chỉ chốc lát sau một người trung niên nam tử liền đến trung tâm Pokemon. Chúc mừng lấy Rasaku đồng thời cũng đem hạng nhất thưởng phần thưởng cho mang đến. Hai tấm đi tới đi lui vé máy bay cùng một chương khách sạn 3 ngày 2 đêm thẻ phòng. Rasaku nhìn một chút vé máy bay. Phát hiện là Alola địa khu Akala Island Hanohano nghỉ phép khách sạn. Rasaku lập tức con mắt tỏa sáng. Đây chính là khách sạn 5 sao A, mà lại là ăn ở đầy đủ miễn, 3 ngày 2 đêm nghỉ phép thời gian, đáng tiếc nhất định phải tại một tuần lễ bên trong tiến về sân bay. Không có cách nào đổi ký, không phải chờ kết thúc Indigo giải thi đấu sau lại đi mức độ cái giả cũng là cực tốt. Hỏi một chút y tá Joy, Pewter City nguyên lai cũng có cái cỡ nhỏ sân bay. Ngược lại là có thể bay thẳng hướng Akala Island. Rasaku cũng xuất ra bản đồ điện tử nhìn một chút. Quyết định đánh xong đạo quán sau trận đấu trực tiếp tiến về Akala Island. Cũng coi như cho ba con Pokemon thả cái giả. Sau đó đang ngồi máy bay trực tiếp đạt đến Saffron City. Tại chuyển tới Cerulean City. Sau đó lại đi Vermilion City. Làm ra quyết định kỹ càng về sau, Rasaku nhớ tới, Ash một đoàn người giống như đánh xong Cerulean City đạo quán liền trực tiếp tiến về Vermilion City. Nhìn qua cách Cerulean City rất gần Saffron City cùng qua Saffron City mới có thể đến đạt Vermilion City, Rasaku cũng đối Ash một đoàn người lạc đường bản lĩnh chỗ thán phục. Cái này rẽ trái lượn phải còn không biết chạy đi đâu. Cầm lại ba viên Pokebo. Rasaku cũng tại y tá Joy cáo chi xuống tới đến Pewter Gym. Đẩy cửa ra liền bị cháy vẩy nước khí ngâm một thân. Bất đắc dĩ nhìn xem kịch bản bên trong một màn kia. Rasaku vội ho một tiếng. Đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Nói ra, ta là Palik Thao Rasaku. Đạo quán thi đấu kết thúc rồi à? Ta muốn khiêu chiến đạo quán. Brock thu hồi ô nhi nói ra. Xem như kết thúc đi. Bất quá ngươi muốn tiến hành đạo quán thi đấu lời nói muốn chờ một hồi. Ta muốn trước đi trung tâm Pokemon khôi phục một chút ta ô nhi. Brock một đám đệ muội muội cũng. Từ trên thân Ash xuống tới. Có chút hiếu kỳ mà nhìn xem cái này mới người khiêu chiến. Rasaku còn chưa lên tiếng, ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Không cần, trận này đạo quán thi đấu ta tới đi. Vừa dứt lời, một cái mang theo mũ, mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại thúc đi đến. Ash không khỏi tò mò hỏi, Flynn thúc thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bởi vì, ta cái này không phụ trách phụ thân, cũng nghĩ vì mình hài tử làm chút chuyện. Nói xong, Flynn tháo cái nón xuống cùng dính tại trên mặt râu quai nón. Brock cùng của hắn đệ muội muội lập tức nhận ra đó chính là bọn họ phụ thân. Dù sao cái này híp híp mắt thế nhưng là nhất mạch tương truyền. cha truyền con nối a. Sau đó chính là cẩu huyết nhận thân vở kịch, nhìn Rasaku lúng túng không thôi. Thẳng đến nhận thân vở kịch kết thúc, Flit tiếp nhận đạo quán, để Brock ra ngoài lữ hành hoàn thành giấc mộng của mình. Sau đó mới đến phiên Rasaku đạo quán so tài. Ash một đoàn người cũng không đi, định cho Rasaku động viên trợ uy, dù sao cũng là cùng một nơi đi ra người. Brock cũng xung làm lâm thời trọng tài. Đạo quán thi đấu từ Palit Thao Rasaku đối chiến quán chủ đạo quán Flynn. Tranh tài có thể sử dụng Pokemon vì hai cái. Người khiêu chiến có thể tùy thời thay đổi Pokemon. Quán chủ không cách nào thay đổi Pokemon. Thẳng đến một phương hai cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu mới thôi. Nghe rõ chưa? Brock đứng ở một bên nói. Không có vấn đề. Rasaku nói. Ngươi là người khiêu chiến. Từ ngươi trước công đi. Ta cái thứ nhất. Ra đi. Hao đua. Flynn phái ra chính mình cái thứ nhất Pokemon. Ngươi cũng là mới cầm tới Pokemon người mới. Ta cũng không khi dễ ngươi. Cái này Pokemon là ta mới thu phục không bao lâu. Đến để cho ta thử một chút thực lực của ngươi đi. Ha ha. Sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Eevee. Quyết định là ngươi, Rasaku nói. Ash ở một bên lập tức móc ra Pokédex xem xét. Bên cạnh Misty cũng góp qua đầu đến xem. Eevee, đến nay vì biết rõ vì sao chỉ có Eevee mang theo người phi thường không ổn định gen di truyền. Nó có dễ thụ chung quanh ảnh hưởng gen di truyền. Ngay cả tướng mạo đều sẽ biến thành cùng trở thành nó chủ nhân huấn luyện ra rất giống. Không có. Tư liệu là không biết Pokemon. À, dạng này Rasaku không phải rất thua thiệt nha. Ash không khỏi nói. Eevee, Yon, ngáp, chấm ngoặc kép. Rasaku cũng sẽ không chủ quan. Đã chính mình trước công. Vậy trước tiên buồn nôn dưới Flynn đi. Eevee há mồm ngáp một cái. Lập tức một cỗ để cho người ta mê man năng lượng ba động quét sạch toàn bộ nham thạch sân bãi. Flynn nhíu nhíu mày, lần này không dễ làm. Hao đua là hắn mới thu phục không bao lâu, nhưng không có cái gì slip top, nói mơ, sờ no, ngáy, loại hình ứng đối phương pháp. Bất quá từ nơi này Rasaku đối kỹ năng xử lý vẫn là rất để cho người ta xương đảo. Thế mà lợi dụng tiên cơ ưu thế cho hắn một cái buồn nôn trạng thái kỹ năng. Bất quá hắn cũng không thể bị coi thường. Flynn lập tức nói ra, Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, Quick Attack, điện quang nhất thiểm, tránh đi, Rasaku nhãn tình sáng lên, nói, Eevee lập tức một cái Quick Attack, điện quang nhất thiểm, đem hao đua phun ra Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, né tránh, sau đó hao đua bất đắc dĩ lâm vào ngủ say bên trong. Rasaku biết thanh này ổn. Nói ra, liên tục têu whip, vẫy đuôi, chờ hao đua tỉnh lại suýt, cao tốc ngôi sao, chấm ngoặc kép, Flynn bất đắc dĩ nhìn xem Eevee càng không ngừng ngoắt ngoắt cái đuôi. Hao đua phòng ngự càng không ngừng hàng, một lát sau, hao đua tỉnh táo lại, nghênh đón nó chính là Eevee liên tiếp suýt, cao tốc ngôi sao, hao đua lập tức bất đắc dĩ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Brock giơ tay, nói ra, hao đua mất đi năng lực chiến đấu. Eevee chiến thắng, mời quán chủ đạo quán thay đổi Pokemon. Brock vừa dứt lời, Eevee trên thân lập tức tản mát ra mãnh liệt bạch quang. Bạch quang dần dần tán đi, một con phấn chơi ở giữa, tay trái cùng trên cổ thêm ra hai cái nơ con bướm. Bốn cái băng gấm xúc giác quơ, trong đó một cây quấn quanh đến Rasaku trên cánh tay. Thật đáng yêu, Misty không khỏi hoảng sợ nói, không có tư liệu, là không biết Pokemon, đây là Pokédex phát ra thanh âm. Rasaku cắt hứng ngồi xổm người xuống, vuốt ve Sylveon đầu, nói ra, biểu hiện rất tốt a, mà lại rốt cục tiến hóa. Ngươi nhìn. Sylveon a, rất xinh đẹp đâu. nói xong móc ra một cái gương nhỏ, để Sylveon nhìn một chút bộ dáng của mình. Sylveon trên dưới quan sát một chút chính mình mới hình thái. Hài lòng gật đầu, nó thế nhưng là một cái xinh đẹp nữ hài tử đâu. Dạng này hình thái rất phù hợp nó thẩm mỹ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.